Chương 606, Kim Cương Trác nảy sinh thai kiếp tiêu. Âu Ngao trong hư không số mệnh kim long rẽ rủa rít gào, không ngừng tản mát ra rên rỉ, nhưng gặp một cây kim tỏa ở hắn quanh thân xoay quanh không chỉ, kim tỏa lưu chuyển, khóa lại kim long. Cũng trong lúc đó, cựu đại vô thượng giáo tổ nhất tề đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, đối với Ngọc Độc Tú làm việc nhưng là có chút không giải thích được, kim tỏa khóa giao long, có cái đó cần phải sao? Nhìn trong hư không rẽ rủa rít gào kim long, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, được rồi, chúng ta khứ thủ cái này đại kiền hoàng triều quốc khố đi. Đi thôi, Ngạo Nguyệt một tiếng hoan hô, theo Ngọc Độc Tú hướng về đại điện hoàng cung phương hướng đi đến. Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt khiến cho cái thuật pháp, đã thấy hư không dung chuyển, Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt tựa hồ hành tẩu ở nước gợn trong, không thấy tung tích, các vị binh sĩ đối với Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt làm như không thấy có thai như điếc. Không biết là phương nào đạo hữu, tại sao không mời mà tới? Đến ta đại kiền hoàng triều có gì phải làm sao? Ngay Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt đi lại phân nửa sau đó, đã thấy xa xa một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở hai tầm mắt của người. Đại kiền hoàng triều cao thủ ra hết, nhưng không phải là không có cao thủ, hoàng đế thân là đại kiền hoàng triều trung tâm, bên người làm sao có thể hội không có cao thủ bảo vệ. Nhìn đối phương quanh thân tản ra tiên thiên khí cơ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nguyên lai là một vị tiên thiên cảnh giới đạo giả. Tiên thiên trên là tạo hóa cảnh giới, tạo hóa trên là chuẩn tiên. Tạo hóa cảnh giới cường giả ra sao chờ lợi hại, sao lại giao cho thế tục hoàng đế bảo vệ, cho nên cái này thế tục hoàng triều, chấn thủ đại nội tối đa chính là tiên thiên cảnh giới lao quái vật. Nếu là nói có tạo hóa cảnh giới cường giả, trừ phi là hoàng triều bản thân đào tạo ra, không phải từng cái một tạo hóa cảnh giới tu sĩ ra sao chờ cao ngạo, cự ly bất tử bất diệt chuẩn tiên còn xui xẻo nửa bước, thế nào hội bảo vệ ở do nhược con kiến hôi giống nhau nhược tiểu chính là hoàng đế bên người. Bần đạo Diệu Tú, cái này đại kiền hoàng triều hoàng khố trong có cùng ta có duyên vật, bần đạo đặc biệt tới lấy biểu thị. Ngọc Độc Tú cười híp mắt nhìn đối diện tu sĩ, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhưng lời nói ra lại gọi lao cổ hủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Thái Bình đạo Diệu Tú lao cổ hủ thận trọng nói, nhiên cũng Ngọc Độc Tú gật đầu. Lao cổ hủ nhìn trong hư không bị nhốt khóa kim long, khoe miệng phát khổ, nếu là số mệnh kim long ở đây tan biến vạn pháp cũng là có thể bác nhất bác, nhưng hôm nay số mệnh kim long bị khóa lại, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Nghe được Diệu Tú hai chữ sau, ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Làm sao tới là tên biến thái này? Lão cổ hủ trong lòng có chửi má nó xung động, vốn đến chính mình sức dẹp nghị luận của mọi người. Ở lại hoàng đế bên người, chính là vì không đi tiền tuyến, thiểu chút nguy cơ, nhưng ai có thể nghĩ tới, người ở trong nhà tọa, họa từ bầu trời hạ thấp xuống, cư nhiên tới một cái sát tinh. Đạo hữu nếu cùng ta đại kiền hoàng khố hữu duyên, đạo kia hữu xin cứ tự nhiên. Chính là sau khi nói xong cái này, lão cổ hủ hôi lưu lưu đi, thoáng qua giữa không gian không thấy tung tích. Người này ngược lại là một cái rượu nhân. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau đó tiếp tục hướng về hoàng khố đi đến. Cùng đại khôn hoàng khố so sánh với, cái này đại kiền hoàng khố cùng với không sai biệt nhiều. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn phát động, trong nháy mắt đem tất cả vật tư cướp bóc không còn. Từ sau ngày hôm nay, cái này trong vực có hơn phân nửa vật tư cũng rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt đi rồi không bao lâu, đã thấy trong hư không bóng người rung chuyển, lão cổ hủ lặng yên không một tiếng động giữa không gian đi tới hoàng khố, thấy trống rông hoàng khố, ngay cả một cây di mao cũng không có còn lại, nhất thời trên mặt mang nụ cười khổ sở. Nguyên lai xưa nay truyền lưu lại trong vực nhạn qua nhổ lông chính là Bích Du Dê Thiên vị kia chủ, trách không được đó chư thiên đại năng không hề tính tình. Ngươi nhưng thật ra tu sĩ này tại sao một cái chỉ biết Ngọc Độc Tú là truyền lưu lại trong vực nhạn qua nhổ lông không có hắn. Nhiều như vậy vật tư, ngoại trừ Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, ai có thể tất cả đều duy nhất mang đi, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể biết. Ta đã biết tin tức này, Bích Du Dê chủ sẽ không diệt khẩu đi. Lão cổ hủ sắc mặt thấp thỏm, một lát sau mới lẩm bẩm, chuyện này coi như làm không biết, coi như làm không có phát sinh qua, đánh chết ta ta cũng không thể nói ra được, trôi ở trong bụng. Sau khi nói xong, lão cổ hủ nhìn hai bên một chút, thân hình lần thứ hai lặng yên không một tiếng động giữa không gian tiêu thất ở phủ khố trong. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú cùng xinh đẹp thiếu nữ tương đối mà đứng, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bắt đầu khởi động, vô số vật tư lần thứ hai từ trưởng trung càn khôn bên trong bay ra, trong nháy mắt rơi vào rồi bắt quái lô trong. Đã thấy bắt quái lô trong hỏa diễm hừng hực, vô số tròn vo kim đan ở đan lô trong quần quận không ngừng, tại nơi vô số đan rực giữa, tạo hóa chi lực không ngừng lưu chuyển, một thanh sáng loáng, tản ra bất hủ khí cơ vòng tay ở vô số đan dược trong chìm nổi. Đã thấy vòng tay lúc này tròn vo, quanh thân kim cương, mang có một loại vĩnh cửu bất hủ vị đạo, nếu là nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này kim cương chắc quanh thân tản ra vô tận hắc vân trong xiềng xích lượn lờ, nhiều đóa màu đen liên hoa, vô số huyền bí khó lường phù văn ở trong đó chìm nổi, đã thấy màu đen kia liên hoa trong, nhiều đóa tiên thiên hắc sắc phù văn đang lóe lên bất hủ khí cơ, chiếu rọi thiên địa đại đạo, ứng vận nhi xanh, chính là thai kiếp chi đạo chí bảo. Theo lần thứ hai có vô số thai kiếp lực bính ép hư không, rơi vào kim cương chắc trong, đã thấy kim cương chắc lúc này thần sắc long lánh, mặc dù là hắc sắc, nhưng lộ ra một cổ ưu tĩnh, vô không thật hương, chúng sinh cuối cùng quy túc, cuối cùng nhạc thổ ý cảnh. Mặc dù là đại đạo chí bảo, nhưng thoạt nhìn cái quỷ khí ung tùm, không phải là chính đạo tu sĩ sử dụng vật ngọc độc tú sờ mũi một cái, trong tay cầm ngọc như ý, trên mặt lộ một tia tươi cười quái dị. Dĩ ngay ngọc độc tú trầm tư là lúc, đã thấy trong hư không vô số thai kiếp lực hô hấp giữa không gian toàn bộ cũng dũng mãnh vào kim cương chắc trong, tiêu diệt không còn, đã thấy kim cương chắc trên vô số lưu quang lóe ra, hóa thành viên lắc lư một cái thép quyển, cái này thép vòng lên muôn hình vạn trạng, có thiên nữ tán hoa, tiên nhân nảy lên vũ, chúng sinh cúng bái chờ một chút sổ biểu thị bất tận dị tượng. Quái ngọc độc tú trầm tư một hồi, hồi lâu sau mới nói, thì ra là thế, cái này đại kiếp chi đạo chí bảo sinh ra, chắc chắn thiên địa ăn mừng. Cái này cướp đường chính là trong thiên địa chính đạo một trong, quỷ kia khi ung tùm bất quá là một loại biểu tượng mà thôi, đợi cho cái này kim cương chắc kim cương viên mãn, chắc chắn tất cả dị tượng cũng ẩn nấp cùng vô hình, đại đạo quy chân, phản pháp hợp tự nhiên, lưu lậu ra chắc chắn đại đạo dị tượng, thiên nữ tán hoa các loại. Nói đến đây, đã thấy kim cương chắc trên tất cả dị tượng cái cũng trong nháy mắt thu liễm, kim cương chắc biến thành nhất đạo kim quang, trong nháy mắt tự ngọc độc tú bắt quái lô trong bay ra, rơi vào ngọc độc tú trong tay. Kim cương chắc vừa hiện thế, nhưng dẫn phát thiên địa dung chuyển, hư không thiên địa pháp tắc cảm ứng, đã thấy vô số dị tượng lấy ngọc độc tú làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, nhân tộc cửu châu, vô tận mãng hoang khuyết tán đi, nơi đi qua, tất cả kiếp số trong nháy mắt tiêu diệt, trên chiến trường các vị tu sĩ trong lúc bất chợt phát hiện, nhà mình thần thông thuật pháp lại cũng vô pháp đối với đối diện địch thủ hình thành thương tổn, vô số binh sĩ trường đao trong tay vũ động, không hề uy lực, lại giết không chết địch nhân. Trong hư không một con hùng ưng bắt thỏ rừng, cần phải đem một chảo chảo tử, nhưng ai biết một chảo rơi vào thỏ rừng trên người sau đó, đã thấy thỏ rừng như trước vui vẻ, không hề thương tổn. Kiếp số, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn có kiếp số mới có thương tổn, có thương tích hại sẽ hình thành kiếp số. Ngọc độc tú kim cương chắc đản xanh vũ thế, trong nháy mắt đem trong thiên địa tất cả kiếp số cũng thu nạp không còn. Có thể dùng này phương thế giới trở thành thanh tịnh thế giới, chúng sinh vô sinh lão bệnh tử, chính là vô không thật hương cũng. Bất quá sau một khắc, chúng sinh dục niệm lần thứ hai phát thiên cái địa, bao quát vũ nội, tất cả thai kiếp lực lần thứ hai không ngừng phát huy, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Kim cương chắc thu nạp vô số đại kiếp lực sau, rốt cục ở phong thần đại kiếp sau khi chấm dứt, đạt tới viên mãn chi cảnh, kim cương bất hủ, cũng đã tấn thăng làm pháp bảo. Trong hư không, vô số giáo tổ yêu thần đều ghé mắt, vô số chuẩn tiên cái đều là ngửa đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên nồng nặc chấn động, tiểu tử này lại mân mê nảy sinh đồ chơi gì. Cư nhiên có khả năng tiêu diệt giết chóc, quả nhiên là khiến chấn động tâm thần. Tiểu tử này phải tử, coi như là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đem tiểu tử này diệt trừ, không phải ngày sau nhân tộc thực sự hội sinh ra một vị đệ thập tổ mãng hoang trong một vị yêu thần trong mắt lóe lên lau một cái trầm trọng ánh sáng. Cũng trong lúc đó, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Người đây là bốn, đối diện ngạo nguyệt nhìn ngọc độc tú trong tay tròn vo kim cương trác, trong mắt lóe ra vô số tiểu tinh tinh.